Chương 26, đi trước ngư nhân đảo. Ngươi khóc cái gì à, đừng khóc. Ga nạ ạ kỳ không nhìn được nhất nữ nhân khóc, nhất thời cảm giác nhức đầu không ngớt. Có lẽ là bởi vì giọng nói không tốt, ngày đó cho vị này ngư nhân để lại ấn tượng sâu sắc. Nạ ạ kỳ vừa mở miệng, cái này ngư nhân lại bị sợ đến đừng khóc. Thành thật mà nói, cái này trẻ tuổi ngư nhân tướng mạo thật là khá, vóc người nóng bỏng, bây giờ còn điềm đạm đáng yêu treo giọt nước mắt, phỏng chừng biến thành người khác chỉ sợ cũng liền mềm lòng. Nhưng nạ ạ kỳ sóng to gió lớn đã thấy rất nhiều, hoàn toàn một điểm cảm giác cũng không có, cứ như vậy im lặng nhìn Lina. Kaka. Robin lắc lắc nạ ạ kỳ tay, ta tới a. Nàng đi tới bờ nước, lôi kéo ngư nhân tiểu tỷ tỷ tay, ôn thanh nói, nếu như ngươi có chuyện gì khó xử lời nói có thể nói cho ta biết, mặc dù không nhất định sẽ đến giúp ngươi, nhưng nói không chừng sẽ nói cho ngươi biết biện pháp giải quyết đâu. Lúc đầu Robin thiện tâm đại phát, dự định đem ngư nhân chắc trở toàn bao cho mình, cuối cùng lại nghĩ tới nạ ạ kỳ ngày đó nói, cuối cùng, vẫn là đổi một thuyết pháp. Phía sau nạ ạ kỳ vi vi nhếch miệng. Ở Robin thoải mái dưới, Ly nạ rốt cuộc nhút nhát mở miệng giải thích chuyện nguyên vị. Sau khi nghe xong, hai người mực có bừng tỉnh đại ngộ. Long cung vương quốc đang ở từng trải một hồi xưa nay chưa từng có kịch biến, quốc nội xung đột trung điệp, ở một lần bạo lực bên trong, Lý nạ gia cũng bị phá hủy 190, theo sát mà liền lấy chồng sói mòn tán. Cái này còn không là bết bát nhất là, dưới đáy biển, có một nhóm lớn nhìn chằm chằm hải quân cùng hải tặc, thừa dịp nổi loạn cơ hội, trắng trợn bắt nô lệ. Nếu như hắn hiện tại cứ như vậy trở về, có 100% tỷ lệ, có thể gặp gỡ ở ngoại vi chờ đợi rất nhiều bắt lấy nô đoàn. Cho nên hắn cũng không biết mình bây giờ nên làm gì tốt. Ngư nhân đảo đối với nhân loại thái độ như thế nào? Nạ ạ kỳ đột nhiên mở miệng hỏi. Đại nhân, không được tốt lắm, bởi vì nguyên nhân lịch sử cùng gần nhất buộc phát càn rỡ bắt lấy nô hành động, ngư nhân đảo đối với nhân loại hảo cảm ngày càng giảm bớt, quốc nội thậm chí có rất nhiều người nói muốn đánh bên trên lục địa. Ly nạ vẫn là rất sợ nạ ạ kỳ, vì vậy túi đầu yếu ớt nói rằng. Đánh lên lục địa. Ngư nhân đảo thành công đem nạ ạ kỳ làm cho tức cười. Bất quá, loại này loạn cục, ngược lại là cho nạ ạ kỳ một cái cơ hội, hắn trong lòng có một cái kế hoạch. Nhìn Robin nhìn về phía mình xin giúp đỡ nhãn quang, nạ ạ kỳ gật đầu một cái nói, chúng ta có thể tiễn ngươi trở về. Ôi chao, Lý nạ có chút không biết làm sao. Kaka, Robin ngạc nhiên đứng lên. Nạ ạ kỳ cười sờ sờ Robin cờ AAF. Không thể trách Kaka sáo lộ nhiều a, điều này thật sự là, đưa tới cửa thịt béo, không ăn quá đáng tiếc. Cùng con ở vào kinh nghi trạng thái Lì nạ thương lượng xong phía sau, nạ ạ kỳ liền dự định lập tức khởi hành đi trước ngư nhân đảo. May mắn bên cạnh thì có một miếng gián đại sư, thuyền cũng ngay ở bên cạnh, tìm được rồi công cụ, nửa phút có thể theo hải lưu đi trước ngư nhân đảo. Chỉ bất quá, bị Robin cái kia một tiếng ra, làm rồi ôi tâm tính rong huyết, thiếu chút nữa thì chuẩn bị bãi công không làm. Miếng gián quá trình cũng không phải là phức tạp hơn, rồi ôi không bao lâu thời gian, đem ngay ngắn một cái chiến thuyền lớn triệt để cải tạo hoàn thành. Lần này đi ngư nhân đảo, vợ cùng các tiểu đệ ở lại xạ ba áo đi, một bên kiếm tài chính, một bên ở chỗ này chờ đợi mọi người trở về. Cho nên, Nạ Ả Kỳ, Dỗ Bin, Xạ Dông, Dây Ôi bốn người, chính là chỗ này lần đi thành viên. Hơn nữa nhân ngư Lì Nạ cùng một chút thức ăn, liền trực tiếp từ tại chỗ xuất phát, theo hải lưu, bắt đầu phiêu hướng ngư nhân đảo. Đi thời gian cũng không tính trưởng, nhưng lại không cần nhân công thao túng, chính là lúc cần khắc phòng bị trong biển đại hình hải quái. Nhưng ở dưới ôi ba khí dưới sự che chở, cơ hồ không có bao nhiêu không có mắt hải quái tới gây sự. Vài ngày sau, một điểm sáng liền xuất hiện tại trong mắt của mọi người. Ngư nhân đảo đến rồi. Vừa đến ngoại vi, thì có không ít ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía nơi đây. Bên ngoài giã cảng, càng là có không ít hải quân thuyền bè và thuyền hải tặc con trộn chung, hai cái bản ở bất phân thắng phụ con phân sinh tử đối địch song phương. Dĩ nhiên tại ngư nhân đảo trên địa bàn đạt thành hợp tác, nạ ạ kỳ đều có chút chắt lưới. Cách đó không xa, mấy lục soát đội thuyền đang nhanh chóng tới gần nơi này. Xách xách xách, hôm nay vận khí không tệ à, cái kia nhân ngư tiểu lưu, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, trên thuyền người cũng không nhiều. À, chút người này cũng dám tới ngư nhân đảo phát tài, còn có một cự nhân AT, dường như không dễ làm. Sợ gì, chúng ta nhiều người như vậy, còn có Trạ Rồng lão đại, hắn chính là tiền thưởng 100 triệu đại hải tặc A. Đúng vậy, có Trạ Rồng lão đại, chúng ta toàn bộ bắt làm nô đãi. Cự nhân cũng có thể bán bao nhiêu có thể kiếm một khoản, những thứ này thuyền hải tặc, đều có mấy chục người kích thước cỡ trung thuyền hải tặc, bọn họ đã sớm ở ngư nhân đảo phụ cận ngây người có một đoạn thời gian, cũng bắt được không ít hải tặc. Hiện tại hám lợi đen lòng, thẳng thắn làm lên tương lai hướng đội thuyền đều cướp bóc một lần sự tình. Miễn là thực lực không bằng bọn họ, toàn bộ ở nơi này một khối tao hương. Còn như hải quân, nhân gia phát tài cũng không kịp, còn quản ngươi cái này sạp sự tình. Lão đại, nói như thế nào? Xạ rồng đã triệt để từ bỏ hải quân thân phận, khi biết sáng lập tổ chức phía sau, liền dứt khoát theo bờ hẻo cùng nhau, gọi nạ ạ kỳ lao đại rồi. Đánh trọng thương, không nên giết. Nạ ạ kỳ hướng trong miệng ném khỏa kẹo cao su. Xạ rồng xoay người liền rút ra một cái có thể vào ở một đống nhân thiết đồng, sau đó hít sâu một hơi, thần tình lộ vẻ khẩn trương lại nghiêm túc. Dây ôi ở một bên nhìn hiếu kỳ, xạ rồng dù sao cũng là trong đó đem, không đến mức đánh vài cái tiểu hải tả cờ đều nghiêm túc như vậy ai nhưng mà, xạ rồng chỉ một lúc, đem cây gậy kẹp ở nách, dành ra hai tay, bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ kết ấn lên. Xấu. Hợi. Chưa. Xạ rồng kết ấn tốc độ, để nạ ạ kỳ kem chút không có che mặt, hắn cảm giác mình giáo lâu như vậy, nhất định chính là bạch giáo, liền nghĩ dạ trường học tiểu hài tử đều kết nhanh hơn hắn. Bất quá, thật đúng là mẹ nó có hiệu quả ở kết ấn trong nháy mắt đó, từ xạ rồng trong người, nạ ạ kỳ rõ ràng cảm giác được trả cờ dạ lưu động nạ ạ kỳ đều kinh ngạc, hắn nhớ kỹ xạ rồng dường như còn không có để luyện ra trả cờ dạ. Ta ở trên thuyền thời điểm một mực len lén liên hệ. Xạ rồng dư quang liếc về nạ ạ kỳ ánh mắt, hàm hậu cười nói. Bất quá nụ cười này, ấn kết tản. Xạ rồng vẻ mặt đau khổ, với bắt đầu một lần nữa kết ấn. Hắn đây là giới ôi trừng mắt con mắt thử lấy kỳ bạ, chỉ đầu của mình. Ta cũng không biết, xem một chút đi nạ ạ kỳ chậm rãi nói rằng, không chừng có kỳ tích phát sinh đâu. Nếu là thật lấy ra, xạ rồng nhưng chỉ có bản thổ đệ nhất thế giới cái trả cờ giả trưởng không giả. Liên cái này kết ấn võ thuật, địch quân đoàn hải tặc cũng đã gần xông lại, những cái này hải tặc trên mặt tham lam đều mắt trần có thể thấy. Xạ rồng đầu đầy mồ hôi lạnh. Lúc này đây, có thể nhất định phải thành công a hắn đã đều nhanh luyện tập nửa năm. Người trên thuyền hãy nghe cho ta thành thật đầu hàng, còn có thể thiếu bị chút đau khổ ra thịt nếu không dẫn đầu một cái hải tặc, trực tiếp càn rỡ xuất ra súng ống, nhắm thẳng vào nạ ạ kỳ đầu.